Tổng tài bá đạo, ép phải yêu. Chương 57, 57, anh là gì ở trong lòng em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược nằm ở trên giường bệnh rộng lớn. Rất thoải mái. Bác sĩ nói trong người cô vẫn còn thuốc mê nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Helen chỉ lặng lặng ở bên cạnh xử lý công việc. Chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược. Thời gian thoáng cái đã là xế chiều. Ánh nắng nhạt dần đi. Bầu trời trong xanh rực rỡ đã hóa ảm đạm. Helen gập tài liệu đang cầm trong tay. Để gọn lên bàn uống nước rồi đứng dậy. Di chuyển đến bên cạnh cửa sổ sát sàn. Vì đây là bệnh viện. Phòng của Bạc Nhược lại nằm trong khu chăm sóc đặc biệt. VIP nên lại càng yên tĩnh. Phía bên dưới không một bóng người. Thứ duy nhất động đậy chỉ là những hàng cây khi có ngọn gió lướt qua. Đã gần 5 tiếng kể từ khi kết thúc phẫu thuật Bạc Nhược vẫn chưa tỉnh dậy. 5 tiếng này Helen hắn tuy cầm tài liệu trong tay nhưng lại chẳng thể lọt nửa chữ vào đầu. Bởi nội tâm là một dãy những suy nghĩ hỗn tạp. Hắn lợi dụng cô để trừng phạt Vô Kỵ rốt cuộc đúng hay là sai. Hắn không quên được cái chết của Duẫn Giản Giao là do cố chấp hay là do sự chi phối của một thứ khác. Hắn rõ ràng biết Bạc Nhược sẽ đứng chắn cho hắn. Rõ ràng biết cô nhất định sẽ trúng viên đạn của Vô Kỵ. Lòng hắn khi ấy đau đến mức không thở nổi. Hắn dằn vặt rất lâu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết cục như hiện tại. Vô Kỵ không trân trọng Duẫn Giản Giao. Ép cô ấy phải chết. Anh tàn nhẫn, độc ác nhưng vẫn có được trái tim Bạc Nhược. Vậy nên cách trả thù tốt nhất chính là khiến Bạc Nhược hận Vô Kỵ điên cuồng. Chỉ là làm như vậy mọi thứ sẽ ổn sao? Hắn ngày càng cảm thấy Bạc Nhược đã bị cuốn sâu vào hận thù giữa hắn và Vô Kỵ. Hắn từng nói với Giác Mạc Thiên, tội lỗi của cô chính là giống với Duẫn Giản Giao. Hắn cuối cùng vẫn lợi dụng cô vẫn không hề sai ư, Helen. Âm thanh yếu ớt của Bạc Nhược kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trở lại thực tại. Helen lập tức có phản ứng. Vội đi đến chỗ của cô. Hắn nắm lấy tay Bạc Nhược. Giọng nói ôn hòa. Em tỉnh rồi. Vẫn ổn chứ. Cũng may Vô Kỵ kịp thời điều chỉnh hướng ngắm. Bằng không viên đạn không phải ghim vào bả vai mà là ghim vào mi tâm. Vẫn nói chuyện được có tính là ổn không? Bạc Nhược nói đùa, khóe miệng hơi cong lên. Helen, hắn có làm khó anh không? Bởi vì cô đỡ hộ Helen một viên đạn nên cô sợ Vô Kỵ sẽ không vui. Sợ anh tức giận sẽ lại tổn thương đến người khác. Sắc mặt Helen vốn đã dịu đi lại vì một chữ hắn từ miệng Bạc Nhược mà trở nên sắc bén. Nhưng hắn vẫn không hề đổi giọng khi nói chuyện với cô. Từ trước đến nay, dù là khi hắn tức giận hay không tức giận vẫn luôn dùng thái độ hòa nhã nhất để đối diện với Bạc Nhược. Ngoại trừ Duẫn Giản Giao ra, Bạc Nhược là người thứ hai có được sự ưu tiên này. Bạc Nhược, em phải nhớ anh hoàn toàn có thể đối đầu với Vô Kỵ. Vậy nên dù hắn có làm gì em cũng đừng xen vào. Giống như chuyện ngày hôm nay, người hắn nhắm là em. Sao em lại để anh chịu thương oan uổng cơ chứ? Bạc Nhược, anh ở trong lòng em rốt cuộc là gì? Helen vừa dứt lời cả hai người liền rơi vào yên lặng. Hắn đột nhiên muốn biết vị trí của hắn ở trong lòng cô. Bao năm nay tuy ngoài mặt Bạc Nhược không thể hiện ra nhưng cô đối với hắn ít nhiều cũng có sự khách khí. Trước đây không cảm nhận rõ lắm. Nhưng kể từ khi Vô Kỵ xuất hiện sự khách khí này ngày một lớn dần. Sự sợ hãi bỗng bao trùm lấy hắn. Bạc Nhược không biết nên trả lời thế nào. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có lẽ câu trả lời thật lòng lúc này là thích hợp nhất. Anh không chỉ là ân nhân của em mà còn là ông chủ của em. Lúc cô khó khăn nhất, người đưa tay kéo cô khỏi vực sâu không đáy chính là Helen. Hắn cho cô cơ hội được sống, cùng cấy đầy đủ mọi thứ để cuộc sống của hai mẹ con cô không bị thiếu thốn. Ở trong lòng Bạc Nhược, Helen chính là như vậy. Chỉ như vậy thôi ư, năm chữ này tuy là hỏi Bạc Nhược. nhưng cũng chính là tự vấn chính mình. Vị trí của hắn ở trong lòng cô ở lần đầu gặp mặt so với hiện tại chẳng có chút nào thay đổi. Bao năm nay hắn đối với cô rất tốt, cứ nghĩ rằng sẽ lay động Bạc Nhược từng chút một. Chỉ là không ngờ tảng băng này lại lạnh một cách vững chắc như vậy. Anh nói gì cơ? Bạc Nhược không nghe thấy lời Helen nói, lại không đọc được khẩu hình. Gương mặt cô có phần khó hiểu. Không có gì đâu. Anh ở đây với em còn Tiểu Hỏa thì sao? Anh gọi Anna đến chăm sóc nó rồi. Anna không cần nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô ấy chính là chăm sóc Tiểu Hỏa. Bạc Nhược bật cười thành tiếng. Cô biết Helen là đang làm cô yên lòng. Nếu hắn thuê giúp việc tới chăm sóc Tiểu Hỏa, cô sẽ lo lắng đủ thứ có thể xảy ra. Nhưng nếu như là Anna tới mọi chuyện sẽ khác. Nếu như ngay từ đầu cô gặp được một người đàn ông suy nghĩ chu toàn như Helen, có phải cuộc sống của Bạc Nhược này sẽ không có nhiều biến động như thế không? Cách chương.